Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2499, Quang Minh Thánh Long. Đồng lời nói rơi xuống, trong nhất niệm vận cửu chuyển huyền công, một bước bước ra, tự thân kiên quyết sát khí, biến thành dù sao cũng đạo kiếm ý, trực tiếp giết hướng hắc y thiếu niên. Đường đường tiên đạo chí tôn sắc mặt đại biến, nghiêng đầu thì phải lui, nhưng mà hắn muốn lui, được xem đồng có nhường hay không, nếu ra tay, hắc kích thiếu niên hẳn phải chết. Cỏ cây chung quanh hóa là phấn vụn, khắp nơi là ác liệt kiếm khí, mà hắc y thiếu niên trực tiếp bị tháo ra 8 khối. Hạ Vũ ngay ở bên cạnh đồ sộ không nhúc nhích, Hạ Vũ không có tránh né lý do. Đồng làm sao sẽ tổn thương? Chung quanh không ít người ánh mắt trợn tròn, cơ hồ không dám tin tưởng. Một vị nho nhỏ tiên đế, cơ hồ là thiên giới tầng dưới chót nhất tồn tại, ngày hôm nay lại có thể vượt cấp khiêu chiến giết một vị chí tôn. Có thể tưởng tượng được, càng cảnh giới lớn khiêu chiến, tất nhiên là một đời nhân vật thiên kiêu à. Đồng thủ đoạn sát máu, đúng là rung động không ít người, tối thiểu thông thường tiên đạo chí tôn, tuyệt đối không dám đến tìm sự việc. Bách Vân thở dài nói, đồng huynh thật là mạnh thiên phú, càng cảnh giới lớn khiêu chiến, ta thật sự là lần đầu tiên gặp. Tin đồn lần này tham gia khảo hạch 7 tiểu long, mặc dù đều là tiên đế cảnh, có thể toàn bộ đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Chẳng lẽ đồng vậy đứng hàng trong đó? Thanh Loan dò xét hỏi. Hạ Vũ lắc đầu, hiển nhiên không nhận biết cái gọi là 7 tiểu long, càng hướng về phía mấy người không được tim. Vì thế, tham gia khảo hạch nhân viên, nhưng có không thiếu, các vực thần châu cổ thành đều có thiên tài kiệt xuất tới đây. Số người tuyệt đối hơn 10.000, mà nay toàn bộ tụ tập ở chỗ này, đều đang đợi kỳ tài phủ người xuất hiện. Chỉ có đi qua bọn họ đích xác định, mới có thể thông qua hắc động cổng vào tiến vào kỳ đảo bên trong. Nếu như xông vào, coi như là vượt qua hỗn nguyên cấp cường giả, cũng sẽ bị hắc động ngay tức thì vặn cổ thành bụi bậm. Vì thế, hắc động bên trong đi ra một vị nữ tử, phương hoa tuyệt đại, khuynh thành dung nhan tràn đầy rừng rưng vẻ, váy trắng múa, lặng lẽ xuất hiện, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Kỳ tài phủ khảo hạch bắt đầu, tất cả tham gia nhân viên mời đi ra. Bá, hàng loạt sinh linh xuất hiện, đi tới không trung cô gái trước mặt. Cứ việc quần áo trắng cô gái chỉ có một người, nhưng không ai dám coi thường nàng, coi thường kỳ tài phủ sinh linh, đó chính là tự tìm cái chết. Cô gái nhìn vòng quanh tất cả người, nhẹ một chút gật đầu, mắt đẹp liếc về hướng Hạ Vũ các người, hiển nhiên cũng chưa tới tiên đạo chí tôn. Môi anh đào khẽ nhúc nhích nói, kỳ đảo hoàn cảnh đặc thù, không có tiên đạo chí tôn thực lực, sống sót cũng rất khó. Ta muốn hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Không cần, tiên đạo chí tôn thực lực chúng ta có. Một vị đỉnh đầu sừng xanh lơ thanh niên cất cao giọng nói. Quần áo trắng cô gái nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy thì vào đi thôi. Khảo hạch từ đi vào coi như bắt đầu. Vũ huynh, trân trọng. Bách Vân và Thanh Loan bắt tay đi vào. Hạ Vũ gật đầu và đồng cùng chung tiến vào bên trong hắc động. Trời đất quay cuồng cảm giác truyền tới, ước chừng kéo dài 2 tiếng. Hạ Vũ thất kinh, kéo dài thời gian lâu như vậy. Cái gọi là kỳ đảo tuyệt đối là dị không gian, như vậy khoảng cách thiên giới nên có xa lắm không? Nếu không làm sao sẽ kéo dài 2 tiếng. Cùng Hạ Vũ mở mắt ra, xem hướng bầu trời, 10 ngày treo, nhiệt độ trực tiếp cao đến hơn 1000 độ. Hơn nữa hoang vu mặt đất, địa vực bát ngát, tang thương cổ thụ cao đến 100 mét nơi nơi. Còn có một cái nóc nhà yên tĩnh kiến trúc cổ xưa. Ngay tại Hạ Vũ mới vừa vào tới, trên đỉnh đầu, một đầu mở ra hai cánh, có chừng ngàn dặm chiều rộng côn bằng, cuộn sạch mà qua, tràn đầy diệt thế vậy khí tức kinh khủng. Côn bằng, nhập biển là côn, lên trời làm đại bàng, côn lớn, hắn gánh ngàn dặm, cái loại này khủng bố sinh linh. Thời kỳ thơ ấu khá tốt, nếu như lớn lên tất nhiên là một khối dáng vóc to. Dẫu sao là hạng ba cường tộc, không tốt trêu chọc à. Hạ Vũ bước vào nơi này, là có thể cảm giác lửa lực cơ hồ muốn hòa tan mình thân thể. Chỉ có thể vận công chống cự. Hơn nữa cái thế giới này mười mặt trời. Trước cô gái cũng đã nói, tiên đạo chí tôn tiến vào nơi này, trên căn bản đều là hữu tử vô sanh. Hạ Vũ thực lực mạnh như vậy, cũng cảm giác có chút khó mà sống sót. Càng đừng đề ra những người khác. Hạ Vũ không rõ sở kỳ tài phủ khảo hạch là cái gì, nhưng là có thể khẳng định, khóa trước khảo hạch tỷ lệ tử vong đều là cực cao. Như vậy tất nhiên đi đôi với giết hại, mà nay người dự thi, điều kiện thấp nhất đều là tiên đạo chí tôn thực lực. Người cao nhất không giới hạn, vậy thì đồng nghĩa với hàng loạt hỗn nguyên cấp cường giả đến, Hạ Vũ tuyệt không phải đối thủ. Bóng người khẽ nhúc nhích, rời đi tại chỗ đi rừng rậm bên trong. Nào ngờ, cái thế giới này, phàm là có rừng rậm sinh cơ địa phương, mới là nguy hiểm nhất. Cái thế giới này, hỗn nguyên nhiều như chó, mạnh hơn người, tuyệt đối là khắp nơi đi. Cho nên rừng rậm bên trong, cường giả càng nhiều. Hạ Vũ một khi bị bắt, sợ rằng hữu tử vô sanh. Hạ Vũ cũng không biết. Trong lơ đãng mở trọng đồng, phát hiện chung quanh vật còn sống rất ít, yên tĩnh như chết. Ở cách trăm dặm tiểu hồ bên trong, Hạ Vũ liếc nhìn ở đáy hồ có một cái dao long màu đen, sừng rồng lại có 7 cái, hơn nữa còn có màu đen 2 cánh, hắc chảo sắc bén như đao. Đây tuyệt đối không phải dao long, huyết mạch trong cơ thể sợ rằng còn có phượng tộc, thái cổ rồng giả. Hạ Vũ nhớ tới thời kỳ một loại ghi lại, có một loại sinh linh, trời xanh thân rồng, toàn thân ngăm đen, lấy đồng loại làm thức ăn, phượng máu là uống, long phượng hai tộc đều là làm thức ăn vật. Có thể tưởng tượng cái loại này mạnh mẽ sinh linh, tuyệt không tầm thường người có thể so sánh, nhưng mà Hạ Vũ mở trọng đồng, điều này hắc long liền bị thức tỉnh, mở ra lãnh khốc mắt dọc. Đáng sợ trực giác, lại có thể phát hiện ngoài trăm dặm Hạ Vũ đang rình coi. Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, quả quyết thu liễm hơi thở, nhưng là lại phát hiện chung quanh khác thường động. Một cái màu đen tiểu long xuất hiện, giống vậy đầu sinh 7 sừng, có màu đen cánh nhỏ, bất quá dài hơn 1 mét. Hạ Vũ trong ngực một hồi xôn xao, trứng lưu manh mở ra mắt ti hí. Non nớt nói, lão đại, ta đói, ồ, có cái tiểu long, ngươi là kim long, vừa vặn ta đói, nhỏ hắc long miệng phun tiếng người, hóa thành một cái 7 tuổi đứa bé, trắng trẻo đầy đặn khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy lãnh khốc uy nghiêm, hắn há mồm muốn lấy trứng lưu manh làm thức ăn, hơn nữa trứng thật Hạ Vũ phỏng đoán, trứng lưu manh thở phì phò nói. Ăn của ngươi đại đầu quỷ, long không thể ăn long, ngươi không biết sao? Hừ, các ngươi cái loại này trùng xấu, không tư cách gọi long. Đứa bé lãnh khốc vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết đứa bé bề ngoài nhìn qua đơn thuần, thật là thực tuổi tác sợ rằng hơn nữa dọa người, thực lực vậy không thể khinh thường. Trứng lưu manh bay và nhỏ hắc long đối lập. Hai đứa nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhỏ hắc long rốt cuộc không nhịn được ra tay, liền vẫy tay, lòng bàn tay xuất hiện màu đen lực lượng. Là bọn họ thiên phú chi đạo, hắc ám lực, cái loại này hắc ám lực vốn là u ám, tràn đầy ăn mòn lực. Trứng lưu manh bị trong bọc, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, mới vừa muốn ra tay can dự. Nhưng mà trứng lưu manh toàn thân bao phủ một tầng kim quang, hắc ám không thể ăn mòn, chớp mắt tí hí, hắn thở phì phò nói, ngươi cái ngu long, nói hết rồi long không thể ăn long, ngươi tại sao đánh ta? Hai cái vị thành niên long, trực tiếp bóp chung một chỗ, chứng lưu manh trên mình bị kích thích hai loại lực lượng. Tối sầm một trắng, bao phủ toàn thân, đưa đến màu vàng nhỏ thân thể đều thay đổi. Đứa bé cả kinh nói, quang minh lực lượng, ngươi là quang minh thánh long, xí, đánh chết ngươi. Chứng lưu manh bất kể cảnh vật gì minh và hắc ám, đi lên liền cùng hắn đánh nhau, hóa thành 4-5 tuổi đáng yêu tên nhóc tử và nhỏ hắc long chửi nhau chung một chỗ. Thật ra thì hồ phần đáy vậy cái hắc long đã sớm thức tỉnh. Hắn đứa nhỏ nhất cử nhất động cũng có thể thấy, hắn không có ra tay, nhìn nhỏ hắc long và chứng lưu manh lẫn nhau chửi nhau. Điểm chính xem xét Hạ Vũ mấy lần, phát hiện tên nhân tộc này thiếu niên không bình thường, bởi vì hắn cảm giác được tên nhân tộc này thiếu niên trên người đạo lực tối thiểu không chỉ một loại. Không sai, tên nhân tộc này trên người thiếu niên đại đạo hơi thở đặc biệt nhiều, hết lần này tới lần khác không có hỗn loạn cảm giác, bởi vì một khi xuất hiện hỗn loạn cảm giác, Hạ Vũ tất lại chính là một tên phế nhân, hắc long cũng sẽ không liếc mắt. Nhưng mà hiện tại hắn cảm giác một cổ không giống nhau hơi thở ngay tức thì đi ra, hóa thành một vị thanh niên áo đen, bề ngoài hơn 20 tuổi, tự thân giống như một cái vực sâu không đáy xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trên, đang đánh nhau nhỏ hắc long không khỏi thở phì phò nói, phụ thân đại nhân, lui ra, quang ám lực xuất hiện, xem ra là ngươi trở về. Hắc long liếc mắt một cái chứng lưu manh, giống như đang cùng cố nhân nói chuyện. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết chứng lưu manh đứng hàng bát bộ thiên tướng vị trí thứ hai, mà trước mắt vị này hắc long lại là thái cổ rồng giả cường giả. Hôm nay hạ xuống ở nơi này cũng không phải là chuyện gì tốt à. Bởi vì hắc long nếu là muốn, sợ rằng có thể liền vẫy tay giết Hạ Vũ. Chứng lưu manh thở phì phò nói, long không thể ăn long, lệnh cấm này ở ta rồng giả tộc không tồn tại. Ngươi là ai? Hắc long liếc về hướng Hạ Vũ, rất trực tiếp đơn giản vấn đề, chính là hỏi Hạ Vũ thân phận. Hạ Vũ chắp tay nói, nhân tộc sinh linh, Vũ gặp qua tiền bối. Nhân tộc sinh linh cười nhạo, ta từ trên mình ngươi cảm nhận được hồ tộc hơi thở, còn có chiếm đoạt mới tộc hơi thở. Nhân tộc, ta xem không phải đâu. Hắc long lạnh nhạt nói. Hạ Vũ cau mày nói, tiền bối ánh mắt như đuốc. Đúng là, ta đã từng ở nơi này mấy bên trong tộc luyện hóa qua đáng thân. Ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ. Hồ tộc chín đuôi thánh tử, trăm triệu năm khó khăn ra một vị, ngươi trực tiếp cho luyện hóa ngược lại thì thôi, chiếm đoạt mới tộc cũng không tốt trêu chọc, ngươi lại có thể cũng dám luyện hóa bọn họ ấu tử. Hắc long nói. Hạ Vũ hiển nhiên không thèm để ý, sự việc cũng làm, nói sao vậy không bất cứ chỗ ích lợi nào. Hắc long nếu đã nhìn thấu chứng lưu manh thân phận, còn lại vậy không cần nhiều lời, hắn như muốn ra tay. Hiện tại chứng lưu manh và Hạ Vũ đã bị bắt giữ hắn. Hắc long cau mày nói, khu vực này là ta, các người có thể lặng lẽ đợi khảo hạch kết thúc, sau đó tiến vào kỳ tài phủ. Ta tới nơi này là vì lịch luyện, không dám ở tiền bối dưới sự che chở sống tạm. Hạ Vũ cự tuyệt, hắc long nhìn mấy lần, khẽ gật đầu, cứ tới tham gia khảo hạch nhân viên ở bên ngoài đều bị gọi chi là thiên tài trong thiên tài, hoặc giả nói là kỳ tài. Nhưng là ở chỗ này, có thể còn sống rời đi sinh linh, 10 không tích chữ 1. Nhưng mà Hạ Vũ như thế nói, cộng thêm chứng lưu manh thân phận, không khỏi làm hắc long suy đoán Hạ Vũ là bát bộ thiên tướng ở giữa vị nào. Là cực đạo ma công đại ma vương, vẫn là hàn linh súng vị kia, cũng hoặc là khúc không chết yêu. Hắc Long chẳng muốn dính vào chuyện này, biết mấy vị này nhân quả quá lớn, hắn tu vi coi như ở tôn cấp, dính vào liền là chịu chết. Vì thế, Hắc Long xách nhỏ Hắc Long rời đi, rõ ràng cho thấy tị hiềm. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, âm thầm suy đoán Hắc Long thân phận, có phải hay không đã từng và Trứng Lưu Manh đã từng quen biết. Nếu không làm sao có thể một mắt nhận ra mơ hồ Trứng Lưu Manh. Khu vực này, đúng như là Hắc Long theo như lời, là hắn địa bàn, từ bên ngoài đến thiên thú cũng không dám tùy ý xông vào. Tự tiện xông vào người vậy đều là Hạ Vũ cái loại này từ bên ngoài đến khảo hạch người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé. https://tiuyencv.com/loi-noi-sai-noi-tuyen-noi-tsuy-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.